Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, đệ 1276 chương thích lão làm cầm. Tông Minh đám người lén tính kế thời điểm, Cảnh Vân Chiêu lại là hoàn toàn không biết gì cả, chuyên tâm bồi lão gia tử luyện quyền. Này bộ dưỡng sinh quyền đối thân thể chỗ tốt rất lớn. Luyện mấy ngày, Thích Dụ Quốc chính mình cũng có thể cảm giác được nó bất đồng chỗ. Mà rất xa đi theo Lê Thiếu Vân lại không biết khi nào trở về nhà ở. Lê Thiếu, những người này một mực chắc chắn Cảnh gia có bảo tàng. Nếu ta không đăng báo nói, về sau hắn nếu là mở miệng truyền ra đi, sẽ tạo thành hỗn loạn, đến lúc đó cấp Cảnh Vân Chiêu mang đến phiền toái chỉ sợ lớn hơn nữa. Trong phòng, Lê Thiếu Vân ngồi đối diện một người nam nhân mở miệng nói: thất phu vô tội hoài bích có tội, bất luận này bảo tàng là thật là giả, chỉ cần người ngoài nghe xong khẳng định đều là thà rằng tin này có không thể tin này vô. Thậm chí không chuẩn còn có chút địch quốc người cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó Cảnh Vân Chiêu nhưng chính là cái chói lọi bia ngắm mờ ni. Lê Thiếu Vân ánh mắt âm lãnh, khóe miệng như có như không gợi lên, tuấn lạnh ngũ quan mang theo một loại hàn ý. Chuyện này đăng báo không quan hệ, ta có thể xử lý. Bất quá cái này Tôn Minh, tìm mọi cách cho hắn tìm cái sai. Ta không nghĩ thấy hắn, Lê Thiếu Vân nói đơn giản một câu. Bảo tàng, Tông Minh đem quân khu người trở thành cái gì? Cường đạo, nhớ năm đó Cảnh gia ngầm giúp không ít bộ đội. Hiện tại nhưng trăm triệu chưa từng có hà hủy đi kiều tư cách. Cảnh gia trước kia thật là có một bút rất lớn tài phú. Bất quá nói là bảo tàng cũng liền quá phận. Chẳng qua này số tiền cơ hồ đều giúp đỡ đi ra ngoài. Quân đội đều là được lợi phương chi nhất. Cảnh từ hai nhà hiện giờ dư lại tài sản phía trên đều là có đăng ký. Từ gia thừa đều là chút quý báu khó tìm dược liệu. Cảnh gia thừa đều là vật bồi táng. Nếu liền vật bồi táng đều động, kia bọn họ cũng coi như không thượng là quốc gia bảo hộ thần. Đến nỗi kia y thư cùng võ công bí tịch, không phải quá lớn vấn đề. Lê Thiếu, cái này Tôn Minh cũng là cái danh y, tới nơi này cấp thích lão chữa bệnh cũng là nhân nghĩa. Chúng ta không hảo làm tuyệt. Trong phòng người mở miệng lại nói: các ngươi không hảo làm vậy, ta tới làm. Mấy ngày nay đối thích lão phòng hộ không cần quá nghiêm mật, dù sao hắn này thân phận chưa bao giờ nghi thấy quang, ngươi là muốn bắt thích lão đương bia ngắm. Trưởng quan sắc mặt biến đổi, không tán đồng hỏi. Lê Thiếu Vân mày vừa nhấc, nhìn hắn một cái, thích lão hiện tại thân thể không tồi, đã không cần phải như vậy kín không kẽ hở chiếu cố chứ. Đương nhiên, bên ngoài thượng công phu tỉnh, nhưng chỗ tối nên làm tay chân không thể thiếu. Yên tâm, thích lão từ ta nhìn ra không được chuyện gì. Thốt ra lời này, này trưởng quan cũng chỉ có thể cam chịu. Lê Thiếu Vân tuy rằng tuổi trẻ, nhưng làm việc có cũng đủ phân lượng. Từ nửa tháng trước hắn xuất hiện bắt đầu, nơi này tất cả mọi người là nghe hắn điều khiển. Đương nhiên, là một cái người đứng xem, trước mắt vị này trưởng quan cũng không có bất mãn tâm tư. Rốt cuộc có chút không người tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng làm thích lão bên người người, hắn lại biết Lê Thiếu Vân thân phận. Niên cấp tuy nhẹ, nhưng nói là thân kinh bách chiến đều không quá. Có hắn ở, liền tính những người khác toàn bộ triệt hạ đi, thích lão cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lê Thiếu Vân một cái ra mệnh lệnh đi. Cùng ngày, phía trước kia ba bước một cương tình huống liền có thay đổi. Trên núi đại bộ phận binh lực đều bị điều khiển đi xuống. Mỹ Kỳ danh rằng, vì nhân dân làm tốt sự, đều ở chân núi Hạ Tu Lộ, làm xây dựng, trong viện tổng cộng 3 người trông coi, lão gia tử ngoài cửa cũng chỉ có 1 người, ngẫu nhiên còn sẽ bởi vì việc Tư Nhi không ở, có thể nói tức khắc toàn bộ đại trạch đều thanh tĩnh rất nhiều. Đối với bất thình lình thay đổi, Cảnh Vân Chiêu cũng có chút không rõ nguyên do, tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Giữa trưa thu phục lão gia tử cơm trưa lúc sau, trực tiếp tìm tới Lê Thiếu Vân, hỏi cái rõ ràng. Hết chương.